Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1242, Lâm Hoan chú ý xấu. Góc truyện audio.com, nghe được Lục Hồng Liên lại một lần nữa giữ gìn Lâm Hoan. Từ quân kiếm vừa mới đè trở lại tà hỏa vụt một cái lại bò dậy. Lục sư muội, ta từ quân kiếm nói ra giống như tát nước ra ngoài. Việc không thu hồi khả năng, chờ lấy xem đi, Lâm Hoan tuyệt đối tuyển không được minh chủ, thì liên bản thứ hai minh chủ cũng không thể. Nói xong câu đó, từ quân kiếm thì ngậm miệng lại, nhưng hắn trong mắt lửa giận xác thực vô luận như thế nào đều không thể ẩn tàng. Lục Hồng Liên khe khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng không lại nói tiếp, là một người bị cừu hận, ghen ghét che đôi mắt thời điểm, nói với hắn lại nhiều đều là vô dụng. Có lẽ lại một lần nữa hủy diệt tính đả kích có thể làm cho hắn tỉnh táo lại đi. Bất quá mặc dù có sư phụ trợ giúp, Lâm Hoan muốn bị ở đây trưởng môn, các gia chủ chọn chúng, độ khó hay là rất lớn a, coi như tăng thêm Thiệu Thiên Xuyên. Triệu Nhạc Sơn thậm chí Hàn Thiên Sơn ba vị này tiền bối hỗ trợ. Lâm Hoan cũng rất khó có cơ hội đánh bại Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Trí. Rốt cuộc hai vị này trưởng môn tại cổ võ giới uy vọng quá cao. Lục Hồng Liên âm thầm nỉ non nói. Hôm qua sư phụ Liễu Diệp cùng Lâm Hoan một phen nói chuyện lâu. Xác định không ít hợp tác công việc, trong đó liền bao quát du thuyết cùng Bách Hoa môn quan hệ mật thiết môn phái. Gia tộc Viễn Lâm Hoan làm minh chủ, cổ võ giới không hề giống mặt ngoài dạng này gió êm sóng lặng. Tựa như thế giới cách cục. Nước yếu chịu lấy đại quốc ức hiếp, bóc lột, tiểu môn phái, tiểu gia tộc muốn tại cổ võ giới sinh tồn được nhất định phải lựa chọn một cái đỉnh cấp thế lực làm chỗ dựa. Vừa rồi Lục Hồng Liên thống kê sơ lược qua, không tính một tông ba môn thất đại gia tộc, đi vào ba diệp trang viên môn phái. Gia tộc có chừng 105 cái, trong đó dựa vào Bách Hoa môn có 8 cái, dựa vào Triệu gia có 7 cái, dựa vào Thiệu nhà có 10 cái. Những thứ này cộng lại mới 25 cái, liên một phần tư cũng chưa tới, có lẽ Hàn Thiên Sơn cũng có thể ảnh hưởng một bộ phận môn phái. Gia tộc, nhưng vấn đề là bỏ phiếu dùng không ký danh phương thức. Không ký danh, đây mới là trọng điểm, dùng sinh tử tồn vong thời điểm để hình dung giờ phút này cổ võ chính phái tình cảnh cũng không đủ. Dưới tình huống như vậy, có lý trí đều biết chọn một tự nhận là có thể dựa nhất người tới làm minh chủ. Coi như mình viết Vân Thủy Giao hoặc Phùng Quảng Trí danh tự. Ai có thể biết đâu, chẳng lẽ lại vì loại chuyện này đi làm bút tích giám định. Vấn đề này không chỉ có Lục Hồng Liên nghĩ đến, Liễu Diệp, Triệu Nhạc Sơn, Thiệu Thiên Xuyên ba người cũng đều nghĩ đến. Bất quá bọn hắn cũng vẻn vẹn thầm than khẩu khí mà thôi. Cũng không cảm thấy đây là kiện nhiều không được sự tình. Coi như Lâm Hoan tuyển không được minh chủ thì lại làm sao? Hắn rốt cuộc tuổi còn rất trẻ, chỉ cần dựa theo tốc độ bây giờ hảo hảo phát triển. Một ngày nào đó sẽ trở thành cổ võ giới đệ nhất nhân. Ba người bản ý chính là muốn cho Lâm Hoan lần này chính nghĩa liên minh trên đại hội gia vừa ra danh tiếng. Đề cao một cái danh vọng. Đến mức Lâm Hoan có thể hay không ngồi lên vị trí minh chủ. Ba người vốn là không báo cái gì hy vọng, nhưng là Lâm Hoan khác biệt, hắn là nhất định muốn được tuyển minh chủ, không muốn nhiệm vụ thất bại bị khấu trừ hệ thống tích phân chỉ là một cái rất nhỏ nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn nghĩ nhờ vào đó nhiệm vụ thành công lên tới cấp tiếp theo. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể bước vào trí cường giả cảnh giới. Cái này tại chính ma đại chiến hết sức căng thẳng trạng thái dưới. Không thể nghi ngờ là cấp thiết nhất sự tình, mặc dù dựa theo hệ thống nước tiểu tính, khẳng định hội thể hắn đẳng cấp, để hắn hoàn thành mỗi một hạng ẩn tàng thành tựu sau mới có thể tiến nhập trí cường cảnh. Nhưng đây là xây dựng ở hắn kinh nghiệm đạt tới thăng cấp điều kiện trên cơ sở. Nếu như kinh nghiệm không đủ, hết thảy đều là uổng công. Sở dĩ Lâm Hoan nhất định phải nắm chặt cơ hội, hoàn thành cái này nhiệm vụ, chỉ là trước mắt xem ra hoàn thành nhiệm vụ độ khó không là bình thường đại a đáng chết. Ta nên làm điểm cái gì mới có thể để cái này trưởng môn? Các gia chủ tuyển ta đây, Lâm Hoan mặt ngoài mặt không biểu tình, thì thực trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Chỉ là mặc cho hắn vắt hết óc nghĩ, cũng nghĩ không ra có thể sử dụng biện pháp gì để bỏ phiếu người đầu chính mình. Chờ một chút, ta làm sao đần như vậy? Lâm Hoan đột nhiên nhãn tình sáng lên, đưa tay gõ đầu mình một cái. Lâm Hoan động tác đưa tới chú ý của những người khác. Phùng Quảng Trí đầu lông mày nhíu lại, trong tâm không ngừng cười lạnh. Hừ, biết mình đợi chút nữa muốn mất mặt, sở dĩ thẹn quá thành giận. Ngu ngốc, Phạm Tăng Huy đồng dạng khinh miệt lắc đầu. Liên hắn đều không có lòng tin được tuyển minh chủ. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Lâm Hoan ở đâu ra tự tin tham tuyển. Hừ, loài người, Từ Quân Kiếm cười lạnh một tiếng. Đùa cợt nói xong hắn liền nhìn bên cạnh Lục Hồng Liên nhìn một cái. Đã thấy nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng, không khỏi trong tâm càng thêm bất mãn lên. Lục Hồng Liên đã chịu đủ Từ Quân Kiếm líu lo không ngừng. Đã sớm hạ quyết tâm đem lời của hắn như gió bên tai. Loại người này chính là càng phản ứng hắn càng mạnh hơn. Chỉ là Lục Hồng Liên cũng có chút cảm khái. Khóa trước Long Hổ hội tổ chức phía trước, Từ Quân Kiếm là bực nào phong độ nhẹ nhàng, giống như chọc thế giai công tử. Ai có thể ngờ tới hắn lại biến thành một cái oán phụ đâu. Trong đám người Thủy Nguyệt Thất Mỹ nhìn thấy Lâm Hoan động tác này về sau, lập tức che miệng cười trộm lên. Tông chủ khẳng định lại muốn làm chuyện xấu. Mỗi lần tông chủ muốn làm chuyện xấu lúc, trên mặt đều biết lộ ra loại vẻ mặt này đát. Triệu Thanh Nhã Ly Thủy Trăng Thất Mỹ không xa, thấy các nàng tại một khối líu díu. Triệu Thanh Nhã trên mặt liền lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Thẩm Giai Di các nàng hiểu rất rõ Lâm Hoan nha cũng không biết Lâm Hoan gia hỏa này đến cùng tại đánh cái gì chủ ý xấu. Hy vọng hắn không nên vọng động mới là, trong đám người Thiệu Vũ Tình liếm liếm khóe miệng, âm thầm nỉ non nói, làm ta Thiệu Vũ Tình nam nhân duy nhất, dưới tình huống như vậy, người rốt cuộc muốn làm gì dạng kia cố gắng đâu, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng mới tốt a. Thiệu Vũ Tình vốn là một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Nàng cái này một liếm khóe miệng, lập tức dẫn tới xung quanh nam đám võ giả tim đập đều hụt một nhịp. Móa, nếu là lão tử có thể cùng cô gái này đến một phát. Chết cũng cam tâm à. Yêu tinh, quả yêu tinh, nếu như nàng không phải Thiệu nhà tiểu công chúa, không biết bao nhiêu nam nhân sẽ đem nàng cho cưỡng hiếp. Thiệu Vũ Tình tự nhiên cảm nhận được chung quanh nam võ giả nóng rực ánh mắt. Đối với cái này nàng chỉ là trong tâm cười lạnh, muốn có được nàng nam nhân nhiều, nhưng mãi cho tới bây giờ cũng chỉ có Lâm Hoan thành công. Nàng Thiệu Vũ Tình cũng không phải bình thường nam nhân có thể có được. Lâm Hoan căn bản là không có để ý chung quanh người ánh mắt. Bởi vì hắn đã tìm được cải biến bầu bằng phiếu kết quả phương pháp. Đó chính là gian lận. Sở dĩ hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều tập trung vào làm sao thông qua gian lận cải biến bỏ phiếu kết quả vấn đề lên. Thời gian tạm dừng chỉ có 10 giây. Ta cần phải làm là ở đây 10 giây bên trong cải biến bỏ phiếu kết quả. Vì không lộ ra sơ hở, ta nhất định muốn hoàn toàn bắt chước những thứ này trưởng môn. Gia chủ bút tích mới có thể, mà lại nhất định phải tại 10 giây bên trong đem một nửa trở lên bỏ phiếu đổi thành tên của ta, còn có bỏ phiếu dùng trang giấy. Vừa rồi ta xem, chính là phổ thông giấy A4. Cái này rất tốt giải quyết. Hiện tại liền muốn xem hệ thống trong thương thành có hay không giải quyết những vấn đề này đồ vật. Nghĩ tới ở đây, Lâm Hoan đem một bộ phận ý thức tiến vào hệ thống thương thành. Ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua. Giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ, cách chương.